Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 336 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Giao Chỉ Thành Mẫu đáy mắt mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Một nhóm người này đúng là rất đáng thương. Giao Chỉ Thành Mẫu luôn luôn đều là một cái rất ôn nhu người, mà lại ngày bình thường hành động cũng chính là chăm sóc người bị thương, cho nên gặp loại tình huống này tự nhiên là có chút đau lòng những người này. Tự nhiên không được, những vật này ta đều là muốn giữ lại hữu dụng. Mẹ ta nói nhất định phải đem những vật này toàn bộ đều nắm giữ tại trong tay của mình. Hắn trực tiếp liền lựa chọn đem những vật này toàn bộ đều cho giấu đi, bất luận như thế nào cũng không nguyện ý lấy ra cho người khác. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nàng cứ như vậy nhíu mày, không biết rõ đối phương là có ý gì. Gia hỏa này là cái tình huống như thế nào? Trần Bình luôn cảm thấy tinh thần của người này không phải quá bình thường. Ngao Thiên Quảng nhịn không được nhún vai, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới người này sẽ như thế ngu xuẩn. Hắn ngu xuẩn cũng liền thôi, thế mà còn làm lấy một đám đáng thương nạn dân mặt nói ra những lời này. Đây không phải đầu óc không dễ dùng lắm sao? Ta quả thực không biết hắn là muốn thế nào hình dung hắn. Tiểu Hồng ở bên cạnh lộ ra thân sắc bất đắc dĩ, luôn cảm thấy người này đầu óc không quá bình thường. Ngao Thiên Tường cái này người xác thực cho tới nay tinh thần đều không quá bình thường. Hắn khi sinh ra thời điểm liền nhận rất nhiều kích thích, cho nên nói thỉnh thoảng đều sẽ phát một chút thần kinh. Trong nhà những cái kia các huynh đệ tỉ muội đối với cái này người ngu xuẩn luôn luôn đều là rất không thích. Ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng người, trên mặt của đối phương mang theo rất là thần sắc hưng phấn. Đệ đệ. Đột nhiên từ bên cạnh lao ra một cái nam nhân, hắn vừa lên đến liền trực tiếp ôm Ngao Thiên Quảng. Ngao Thiên Quảng cảm nhận được đối phương khí tức về sau lộ ra rất là thần sắc bất đắc dĩ. Người làm sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Chẳng lẽ phụ thân người đem người cho thu xếp tới sao? Đến người này chính là Ngao Thiên Quảng nhị ca, thực lực của hắn phi thường cường hãn, có thể được xưng là mạnh nhất người. Hắn cái này cá nhân đối với tranh đoạt hoàng vị cái gì không có nửa điểm hứng thú, ngày bình thường liền yêu thích chém chém giết giết. Phụ hoàng không có an bài ta tới đây, ta là nghe nói nơi này có một chút bảo bối. Tên của người này gọi là Ngao Thiên Bình, hắn thích nhất sự tình chính là du lịch tại từng cái địa phương, muốn đi tìm đủ loại kiểu dáng bảo bối. Đối với hắn mà nói đây là một chuyện rất hạnh phúc. Nghe được bảo bối cái từ này, ở đây mấy người nháy mắt liền lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Bọn hắn tất cả mọi người đối với bảo bối cái gì cực kỳ chờ mong. Nhị ca, không phải ngươi mang theo ta cùng một chỗ thôi, ta cũng muốn tìm bảo bối này. Ngao Thiên Quảng đáy mắt mang theo vẻ mong đợi thần sắc, hận không thể có thể lập tức đi theo nhà mình ca ca đi tìm những bảo vật này. Ngao Thiên Bình tự nhiên không có những ý kiến khác, hắn trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Ngao Thiên Bình đối với những bảo bối này kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, chỉ là đơn thuần muốn tìm kiếm một phen thôi. Loại này cảm giác thành tựu sẽ để cho hắn rất là vui vẻ. Vừa vặn bên này trần tài cũng kém không nhiều kết thúc, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn tìm được những bảo bối này. Ngao Thiên Quảng trực tiếp liền thúc giục nhị ca dẫn bọn hắn rời đi. Mà lúc này đây, Ngao Thiên Tường cũng lộ ra một tia biểu tình bất mãn. Các người đây là ý gì? Chẳng lẽ các người không định mang ta sao? Nhìn thấy mọi người trực tiếp quay người rời đi, Ngao Thiên Tường cũng cảm thấy có chút bối rối. Tại nơi này mình chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất gặp cái gì nguy hiểm, làm sao bây giờ? Lại nói, nhà mình lão mụ, thế nhưng là trước lúc này đặc biệt cường điệu nha. Bất luận như thế nào, nhất định phải theo sát Ngao Thiên Quảng, tuyệt đối không thể rời đi đối phương nửa bước. Hiện tại gia hỏa này đột nhiên đưa ra muốn rời khỏi, đây chẳng phải là không nể mặt chính mình. Các người đi đâu ta liền muốn đi đâu, mẹ ta nói tuyệt đối không thể rời đi ngươi. Ngao Thiên Tường rất là cố chấp mở miệng nói, tuyệt đối không nguyện ý rời xa đối phương nửa bước. Trần Bình nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng cũng cảm thấy có chút chán ghét. Cái này người nhìn đầu óc liền không dễ dùng lắm. Nếu như muốn đi theo bọn hắn, khẳng định là sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Không được, ta không đồng ý. Ngao Thiên Quảng trực tiếp liền cự tuyệt đối phương. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ ghét bỏ thần sắc. Căn bản cũng không nguyện ý để ý tới kẻ ngu này. Ngao Thiên Bình đối với kẻ ngu này cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Trực tiếp quay người liền rời đi. Nhìn cái dạng này là căn bản không có ý định dẫn hắn cùng một chỗ hành động. Mọi người trực tiếp liền xoay người rời đi. Bọn hắn tốc độ chạy nhanh vô cùng. Ngao Thiên Tường nhìn thấy mọi người trực tiếp liền rời đi, mang trên mặt rất là nóng nảy thần sắc. Các người đi địa phương nào? Trần Bình nhìn cái dạng này, dường như cũng không muốn dẫn lấy đối phương. Bọn hắn đều lấy một cái tốc độ cực nhanh liền rời đi. Ngao Thiên Tường có chút bối rối. Hắn không thể nghĩ đến sự tình thế mà lại biến thành cái bộ dáng này. Đây không phải đang cố ý hại mình sao? Hắn không biết làm sao nhìn xung quanh, muốn tìm người tới cứu mình. Là một đại thiếu gia, hắn còn chưa hề một người từng đi xa nhà, cho nên gặp loại tình huống này, nội tâm của hắn cũng sớm đã hoảng không được. Ngay lúc này, đám kia các nạn nhân cũng lớn bước ra ngoài. Bọn hắn tất cả mọi người là thực lực người rất bình thường, nhưng là cái này cũng không đại biểu, nơi đây cũng chỉ có người bình thường. Nơi này đến một cái thực lực tương đối cường hãn cao thủ, trên mặt của hắn mang theo rất vẻ mặt bình tĩnh, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Ta nguyên bản nghe nói người nơi này đều phi thường đáng thương, muốn tới giúp đỡ một thanh, không nghĩ tới gặp Long Vương Trần Tài. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cái này là một chuyện tốt chút đấy, không nghĩ tới vậy mà lại là cái kết cục như vậy, chân thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tên của hắn gọi là công nhân quét đường. Bất quá, hắn nhưng cũng không phải là một loại cá, mà là một cái tự nhận là cực kỳ công chính tồn tại. Hắn muốn lấy thực lực cường hãn đối phó những cái kia đáng ghét người, mà cái này đáng ghét người chính là Ngao Thiên Tường. Ngao Thiên Tường nhìn thấy đối phương đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc. Ngươi muốn làm gì, ngươi cũng đừng quên, thân phận của ta là Long Cung Đại Thiếu Gia. Nếu như ngươi muốn đối ta làm chút gì, vậy ngươi liền chờ chết đi. Ngao Thiên Tường chưa quên mở miệng uy hiếp đối phương. Nghe thấy lời này, trên mặt của đối phương cũng lộ ra cực kỳ thần sắc khinh thường. Không nghĩ tới, người này sắp chết đến nơi, thế mà còn dám như thế cuồng vọng. Thật sự là buồn cười lại đáng buồn. Người thực lực của người này kém như vậy kình, chẳng lẽ còn muốn cùng ta tác chiến? Trước đó, Ngao Thiên Tường hắn nhưng là nghe được rõ ràng, biết đối phương đây là dự định, muốn đem người khác bảo bối toàn bộ đều cho ham. Cho nên nói, hắn cái này cá nhân đối với loại này cực kỳ buồn nôn tồn tại, bất mãn vô cùng. Nội tâm của hắn âm thầm phát thệ, nhất định phải giết gia hỏa này. Hiện tại những cái kia người tốt đã rời đi, hắn cũng liền lười nhác, tiếp tục lãng phí thời gian, tên phế vật này ra hỏa trực tiếp giết là được. Ngao Thiên Tường còn chưa kịp phản ứng, người này liền đã trực tiếp đối Ngao Thiên Tường ra tay. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi. Mà giờ này khắc này, Ngư Vị Cơ đột nhiên một chút đã cảm thấy rất không thích hợp, cảm giác lòng của mình vắng vẻ, giống như xảy ra vấn đề gì. Nàng rúc vào Long Vương bên người, phi thường cẩn thận mở miệng. Long Vương không nói thêm gì, hắn chỉ là nhìn thoáng qua phía trước một đống lớn lục bài. Những cái này bảng hiệu trên đó viết danh tự đều là hắn đám nhi tử kia nữ nhi danh tự. Cũng ngay lúc này, Ngao Thiên Tường khối kia bảng hiệu đột nhiên vỡ vụn. Nhìn thấy màn này về sau, cặp vợ chồng trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Đây là cái tình huống như thế nào? Con của ta làm sao rồi? Ngư Vĩ Cơ nháy mắt, nội tâm kinh hoàng vô cùng, hận không thể có thể tranh thủ thời gian làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Long Vương cũng nhíu mày, mặc dù hắn đối với mình đứa con trai này cũng không phải là rất thích, nhưng là dù nói thế nào, cái này người cũng cùng mình có quan hệ, cũng không phải tùy tiện để người có thể đối phó được. Đối phương dạng này đối phó con của mình, nói rõ chính là không có cho mình mặt mũi, cái này khiến hắn làm sao có thể nhận được. Nghĩ tới đây, Long Vương cũng tức giận. Tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất định phải đem hung thủ cho tìm tới, tuyệt không thể tùy ý bất luận kẻ nào ở chỗ này ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta ngược lại là muốn nhìn ai lá gan lớn như thế lại dám đối con của ta xuống tay. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, rất là bất mãn mở miệng nói. Những người này không thể nghi ngờ chính là đang đánh mình mặt. Nghe được những lời này về sau, Ngưu Vĩ Cơ ở bên cạnh che mặt khóc ồ lên. Đây là mình duy nhất một đứa con trai, hiện tại xảy ra vấn đề, để hắn nên làm cái gì nha? Chính mình lúc trước cũng là bởi vì đứa bé này, cho nên thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, mới có cơ hội có thể tiến vào Long Vương bên người. Nếu là không có hải tử muốn đăng đường nhập thất, kia là tuyệt không có khả năng sự tình. Mặc dù mình sinh một cái đồ đần nhi tử, nhưng là dù nói thế nào, đối phương cũng là đại công tử. Lại thêm Ngư Vĩ Cơ nguyên bản cũng biết rất nhiều, cho nên mới có biện pháp có thể chiếm cứ có lợi địa vị. Nếu không, căn bản cũng không có biện pháp có thể giải quyết việc này. Hiện tại nhà mình nhi tử đã chết rồi, sự tình lập tức liền thất bại hơn phân nửa. Muốn lại một lần nữa có được một đứa con trai, hoàn toàn chính là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Hắn cũng không cảm thấy mình có được loại này cường hãn bản lĩnh. Xong đời, xong đời. Ta tiếp xuống, nhưng phải nên làm thế nào mới có thể khôi phục ngày xưa thân phận địa vị nha? Ngư Vĩ Cơ nội tâm vô cùng thống khổ. Một nghĩ đến việc này phi thường phiền phức, liền không nhịn được nhíu mày. Long Vương gia cũng không có đều nói cái gì. Mặc dù đối phương chết con trai, nhưng là tại Long Vương trong mắt xem ra, đây hết thảy cũng không có gì lớn không được. Hắn chỉ là khó chịu tôn nghiêm của mình bị người cho khiêu khích mà thôi. Hiện tại đáy biển này khắp nơi đều là đủ loại kiểu dáng nguy cơ, người cái này ngu xuẩn nhi tử chết cũng coi là một chuyện tốt. Long Vương rất là bất mãn mở miệng nói, đáy mắt mang theo rất là thần sắc kinh khủng. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ vì nhi tử báo thù này. Chỉ bất quá tiểu gia hòa này chết cũng liền chết rồi, ta có nhiều như vậy nhi tử, căn bản cũng không kém như thế một cái. Long Vương thái độ làm cho Ngư Vĩ Cơ nháy mắt liền lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra những lời này. Bất quá Ngư Vĩ Cơ cũng không có bất kỳ cái gì đảm lượng cùng đối phương chăm chỉ, chỉ dám yên lặng gật đầu ở bên cạnh cười theo. Người nói đúng. Thời khắc này Ngư Vĩ Cơ đã đang suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lần nữa có được một đứa bé sự tình đâu. Chỉ có dạng này địa vị của mình mới có thể lại một lần nữa tái hiện. Thậm chí Ngư Vĩ Cơ đều đã nghĩ đến tiếp xuống khoảng thời gian này địa vị của mình đem sẽ có cỡ nào thứ nhất, đám kia nữ nhân khẳng định sẽ thừa cơ hội này tới đối phó mình. Lúc trước Ngư Vĩ Cơ áp dụng một chút thủ đoạn đem Ngao Thiên Quảng mẫu thân cho hại chết rồi, hiện tại tự nhiên sẽ có người sẽ dùng thủ đoạn giống nhau tới đối phó mình. Nói tóm lại, không ai sẽ đáng thương chính mình. Ngư Vĩ Cơ hiện tại cũng khẩn trương không được, mang trên mặt rất gấp thần sắc. Chuyện này ta sẽ đi điều tra, ngươi yên tâm đi. Long Vương gia không có tâm tình để ý tới đối phương, trực tiếp xoay người rời đi. Mà lúc này đây, Ngư Vĩ Cơ trên mặt cũng lộ ra thần sắc tức giận. Nàng không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía Tây Hải vị trí chạy tới. Nhi tử tại tử vong trước đó đã từng đi hướng Tây Hải, ngay tại đã như vậy, vậy hắn liền đem trọng điểm toàn bộ đều đặt ở Tây Hải. Làm Ngư Vĩ Cơ chạy tới thời điểm, người nơi này toàn bộ đều đã tan cuộc. Nhà mình nhi tử mặc dù đã chết rồi, nhưng là thi thể cũng bị lưu tại nơi này. Chuẩn xác mà nói, đối phương thi thể bị cao cao treo lên, tại dưới liệt nhật bạo chiếu lấy đã biến thành một con cá khô. Ngư Vĩ Cơ thấy cảnh này, tức giận đến nhè răng khóe miệng. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại dạng này. Đến cùng, là ai giết con trai của ta? Ngư Vĩ Cơ ở một bên, không ngừng gầm thét, đáy mắt mang theo tức giận, nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một cái tay cầm trọng kiếm nam tử xuất hiện tại nơi đây. Đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một tiếng nghi hoặc, tựa hồ là không biết đối phương đến tột cùng đang làm gì. Vị nữ sĩ này, ngươi ở đây làm cái gì? Vị này kiếm khách mang trên mặt nghi ngờ thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương. Ngư Vĩ Cơ hiện tại cũng không tâm tình nói chuyện, mang trên mặt rất là thần sắc thống khổ, nhìn xem nhà mình nhi tử thi thể ở một bên không ngừng phát ra ngốc. Chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy cái này người tội đáng chết vạn lần đi. Đã như vậy, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đối phương muốn mời Ngư Vĩ Cơ gia nhập trong đội ngũ của mình, cho nên nói trực tiếp liền vươn cảnh ô liu. Mà Ngư Vĩ Cơ cũng từ những lời này bên trong nghe được không thích hợp mới bắt đầu. Rất rõ ràng cái này nam nhân có chỗ cầu quái, nhìn cái dạng này hắn hẳn là đối với nhà mình nhi tử đã làm những gì. Thế là Ngư Vĩ Cơ cũng thu hồi mình cảm xúc trong đáy lòng, giả vờ như rất là bình tĩnh bộ dáng nhìn đối phương. Người là có ý gì? Liêu Quốc Nghị rất là ngoài ý muốn nhìn đối phương, dường như cũng không biết người này đến cùng là cái có ý tứ gì, cũng không rõ lắm người này thế lực sau lưng. Ngư Vĩ Cơ vẫn cho là con trai mình chết cùng Trần Bình bọn người có quan hệ, nhưng là bây giờ xem ra giống như sự tình cũng không phải là như thế. Gia hỏa này hắn ý đồ ham những cái kia trần tài vật tư, cho nên trực tiếp liền bị giết. Ta cảm thấy hắn ngược lại là chết chưa hết tội. Gia hỏa này ham những cái kia trần tài vật phẩm, căn bản chính là tội chết khó tránh khỏi. Cái này nam nhân tại lòng đầy căm phẫn mở miệng nói, trên mặt của hắn cũng mang theo vô cùng thần sắc tức giận. Một nghĩ đến việc này liền tức giận đến trong lòng hốt hoảng. Người biết là ai giết hắn sao? Thân phận của người này cũng không thể khinh thường. Chẳng lẽ loại người gì cũng có đảm lượng giết cái này Long Cung đại thiếu gia sao? Ngư Vĩ Cơ nói đến chỗ này, trong mắt cũng hiện lên một tia thê thảm thần sắc. Bất quá, đối phương nhưng căn bản cũng không có nhìn ra cái ánh mắt này bên trong không thích hợp, ngược lại còn tại đắc ý, rào rạt mở miệng nói. Đương nhiên là ta giết, muốn giải quyết đám người này cũng không có cái gì khó khăn. Bọn hắn những cái này cao cao tại thượng gia hỏa, luôn luôn đều làm sằng làm bậy. Mọi người chúng ta đều hẳn là muốn liên hợp lại, đối phó bọn hắn cố gắng chống lại. Vô luận như thế nào, cũng không có thể để bọn hắn quá mức phách lối. Hắn quang minh chính đại liền thừa nhận hung thủ chính là mình, đồng thời còn tại không ngừng nhà rãnh lấy những cái này Long tộc. Bọn hắn Long tộc người, luôn luôn đều là cao cao tại thượng. Đã như vậy, vậy ta liền càng hẳn là muốn để đám người này biết sự lợi hại của ta. Tên của người này gọi là Vân Trung Thiên, thực lực của hắn phi thường cường hãn, thế nhưng là so sánh cái khác Long tộc đến nói lại có chút kém cỏi. Nàng trước kia liền thăm dò được trong Long tộc có một cái gọi là Ngao Thiên Tường người, thực lực phi thường nhỏ yếu, là một cái chính công phế vật, cho nên giải quyết Long tộc kế hoạch liền từ Ngao Thiên Tường trên thân bắt đầu. Hắn cũng không có nghĩ đến khi hắn chế định phải giải quyết Ngao Thiên Tường kế hoạch về sau, thế mà thật đúng là liền gặp Ngao Thiên Tường, hơn nữa còn là một cái lạc đàn gia hỏa. Cho nên nội tâm của hắn cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ may mắn như vậy, có thể giải quyết nhân sinh bên trong cái thứ nhất Long tộc. Đây chính là ta nhân sinh bên trong thu thập cái thứ nhất Long tộc. Ngươi đừng nhìn gia hỏa này hình người dáng người, trên thực tế hắn cũng không phải thuần chính long tộc. Thân phận của người này rất có cổ quái. Vân Trung Thiên thấy đối phương dung mạo xinh đẹp, cũng không nhịn được muốn cùng đối phương kỹ càng nói một chút, ít nhất cũng phải nói khoác một chút mình phong quang sử. Hắn vội vàng nói khoác quá khứ của mình, căn bản không hề đem nó hắn tình huống cho đè vào mắt. Ngưu Vị Cơ biểu lộ đã trở nên tương đối khó nhìn, thế nhưng là đối phương hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Nguyên lai là cái dạng này nha, ta còn tưởng rằng nhi tử ta là bị Trần Bình bọn hắn giết. Kia thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngư Vĩ Cơ đột nhiên một chút mở miệng, dọa đến đối phương toàn thân run lên. Không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà còn là mình giết tên kia mẫu thân. Cái này thật sự là quá có duyên đi. Hơn nữa, nhìn đi lên phong vận vẫn còn, làm sao lại cùng cái kia xấu xí vô cùng gia hỏa, dính líu quan hệ đâu. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Ngư Vị Cơ cái biểu tình kia về sau, nháy mắt đã cảm thấy giống như hết thảy cũng không sai. Người nơi này phần lớn đều là rất chán ghét long tộc, nhưng mà nữ nhân này lại lộ ra một bộ cực kỳ đau lòng cùng tiếc hận bộ dáng. Chẳng lẽ cái này còn chưa thể chứng minh thân phận của đối phương sao? Người thế mà là long tộc. Vân Trung Thiên đối với long tộc luôn luôn đều không có bất kỳ cái gì hào cảm. Sứ mạng của hắn chính là muốn giết chết tất cả long tộc. Chỉ bất quá, bởi vì thực lực không bằng vị, hắn cũng chỉ có thể đủ chậm rãi đối bên người long tộc tiến hành một trận đại thanh tẩy. Thật không nghĩ tới, giết một cái, lập tức tới ngay cái thứ hai. Nhưng là nữ nhân này, dáng dấp thực sự là quá đẹp mắt, hoàn toàn liền đã triệt để chinh phục Vân Trung Thiên. Để Vân Trung Thiên đều có một loại muốn vì đối phương từ bỏ trận này giết chóc cảm giác. Dung mạo người xác thực rất xinh đẹp. Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ long tộc thân phận, ta có thể suy xét cùng với ngươi. Vân Trung Thiên đối với mình vô cùng tin tưởng. Hắn biết mình là một cái dạng gì cường giả. Hết thảy mọi người gặp mình mạnh mẽ như vậy tồn tại, đều hận không thể có thể đem nhà mình nữ nhi bảo bối gả cho chính mình. Tây Hải đám người kia đúng là như thế. Bọn hắn từng cái đều có được xinh đẹp khuê nữ, thậm chí có rất nhiều người đều có được tu hành thiên phú. Chỉ bất quá, đám bọn hắn không có cái này tư bản đại lão. Chỉ bất quá, Vân Trung Thiên ghét bỏ bọn hắn có một chút nghèo khó, cho nên cũng không nguyện ý tới làm bạn. Vân Trung Thiên khắp nơi hành tẩu giang hồ, làm đủ loại thiện ý sự tình. Mục đích tự nhiên là vì gây nên trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử. Ta không ngại người nhi tử sự tình. Người cũng đừng ở ta nơi này nhi lãng phí thời gian. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cam đoan tại một tháng bên trong không đối long tộc động thủ. Vân Trung Thiên luôn cảm thấy đối phương nhìn về phía ánh mắt của mình tràn ngập yêu thương. Cho nên đáy mắt cũng mang theo vẻ đắc ý thần sắc, bắt đầu cùng đối phương co kè mặc cả. Trong mắt hắn xem ra, mình một tháng khẳng định không có cách nào có thể mạnh đến, giải quyết một con long tộc. Đã như vậy, kia cho đối phương một cái hư giả hứa hẹn cũng không phải là không thể được. Hắn người này am hiểu nhất chính là các loại họa bánh nướng. Thoáng một cái, đúng là đến phiên Ngư Vị Cơ có chút khó tin. Ngư Vị Cơ, đáy mắt mang theo thần sắc mờ mịt, luôn cảm thấy người này đầu óc tốt, giống không quá bình thường. Hắn rõ ràng giết con của mình, lại còn muốn cùng mình có cá nước thân mật. Đây không phải có bệnh sao? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ gả cho ngươi? Ngư Vị Cơ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Mình rất rõ ràng cùng Long Vương có quan hệ, là Long Vương phu nhân, mà cái này người lại dám đường hoàng khiêu khích Long Vương. Chỉ bằng mượn ta đầy ngập nhiệt huyết. Vân Trung Thiên mỉm cười vươn tay, muốn nắm chặt Ngư Vị Cơ tay. Mà lúc này đây, Ngư Vị Cơ cũng không chút nào bận tâm mà đưa tay đưa tới. Chỉ bất quá, Ngư Vị Cơ mang trên mặt nụ cười quái dị. Nàng tại vươn tay trong nháy mắt đó, gia hỏa này liền đã bị triệt để đánh trúng. Ngư Vị Cơ là một con cá, trong thân thể là tự mang điện. Cho nên bọn hắn thêm chút tiếp xúc, Ngư Vị Cơ liền đã thành công giải quyết người hiệu trưởng này địch nhân. Ngư Vị Cơ những năm này thực lực xác thực tiến bộ không ít, dù sao cũng là đi theo Long Vương nữ nhân bên cạnh, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Vân Trung Thiên căn bản liền không thể phản ứng tới, liền đã bị làm choáng. Ngư Vị Cơ cũng không muốn trực tiếp giết đối phương. Đã người này giết con của mình, như vậy Ngư Vị Cơ nhất định phải để người này nhận vô tận tra tấn mới được. Ta ngược lại là thật tò mò, lấy thực lực của người, làm sao liền có thể đem con của ta cho giết đây? Người có tư cách gì? Ngư Vị Cơ đối nhà mình nhi tử mê muội tự tin, trực tiếp liền không để cho nàng thoải mái. Tây Hải bọn này các nạn dân nhìn thấy màn này cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế mà lại là Ngao Thiên Tường mẫu thân, mà lại nữ nhân này thực lực thực sự là quá mức cường hãn, khiến người cảm thấy rất là sợ hãi. Chuyện này cùng các ngươi có quan hệ? Ngư Vị Cơ cứ như vậy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem mọi người tại đây. Con của mình bị người dập tại phía trên tường thành, cái này nguyên bản là một kiện rất nhục nhã người sự tình. Nghe lời này về sau, một đám các nạn dân trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta nha, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cầu ngài bỏ qua chúng ta. Đúng vậy nha, chuyện này cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ, chúng ta chẳng qua là vô tội người bị hại mà thôi. Người kia chính là một người điên, hắn mỗi ngày đều tại la hét muốn giết Long tộc người, hoàn toàn liền việc không liên quan đến chúng ta. Chúng ta vẫn luôn nhận Long tộc ban ân, tuyệt đối không có khả năng làm ra dạng này ngỗ nghịch Long tộc sự tình. Tất cả mọi người đang không ngừng mở miệng, nhưng một chút lấy đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc hốt hoảng, lẫn nhau đều biết chuyện này là triệt để phiền phức. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 336 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.